Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 380. E rằng thầy Đa Lâm thực sự bẩn thỉu như vậy đó. Chẳng thế, lần trước tôi nhìn thấy có mấy xe hàng kỳ lạ lái ra khỏi trụ sở chính của Dân Hoa, không biết là chở cái gì, đúng giờ đến, đúng giờ đi. Lúc tôi đến gần có thể nghe thấy hình như là tiếng trẻ con, nhưng chưa nghe rõ thì đã bị đuổi đi. Ha, anh là cái gì chứ? Nguồn hàng của tôi đến từ tay người Dân Hoa, và họ toàn bán hàng cao cấp, tinh khiết lắm đó. Không phải chứ, vẫn có người không biết những chuyện bẩn thỉu mà thầy đã làm hay sao? Người đàn ông vĩ đại như các anh nghĩ đâu, anh ta còn bẩn thỉu hơn một số người nhiều. Các anh bị anh ta lừa rồi, loài người dân ta phải đền bắn ngay lập tức. Thầy Lâm đáng chết, bắt ngay anh ta lại. Đúng, phải bắt ngay anh ta lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong phòng đi tìm ở tất cả các kênh đều ngập tràn những lời chỉ trích thầy Lâm, không thêm những lời tố cáo của Thái Chính Thuần trước ống kính. Cái nhìn của tất cả mọi người trên thế giới về thầy Lâm đều có bất ngoặt. Sự việc đang bị bẻ về hướng không thể xoay chuyển, tệ đến mức không thể tệ hơn. Là giả, tất cả là giả. Trong phòng tiếp khách ở công ty chi nhánh Dương Hoa ở Bộ Thành, Tư Tử Vũ nhảy phát lên, chỉ vào màn hình đi tìm trên điện thoại rồi gào lên. Bọn họ đây là muốn hủy hoại thầy Lâm. Nếu tất cả những chuyện này là thật thì chẳng phải cậu con rể hoàn hảo không tì vết của bà ta sẽ không còn hay sao? Tư Tử Vũ không tin, không thể chấp nhận được chuyện này, bao gồm cả Tô Quảng và Tô Nhan. Nhất là Tô Nhan, đôi mắt cô mở to nhìn màn hình với ánh mắt không thể tin được, một lát sau mới tái mặt nhìn quản lý Vương. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô Tô Nhan, tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi chắc chắn chú Tịch Lâm không phải là người như vậy. Bò đang vu oan cho chú Tịch Lâm thôi, cô đừng tin. Và Lý Vương khẳng định chắc nịch. Những ai từng tiếp xúc với chú Tịch Lâm đều biết anh ấy là người như thế nào. Tôi tin chắc nhiều người dân của Hoa Quốc cũng sẽ không nghe những lời nói từ một phía của người này. Nhưng ông không phát giác ra sao, có người đang thêm dầu vào lửa, thừa cơ đạp chú Tịch Lâm thêm một cái. Bọn họ thuê đích tạo thanh thế ở trên mạng, bây giờ các bình luận đều chửi rủa chú Tịch Lâm. Nếu bọn họ được đà làm tới thì cho dù là giả cũng sẽ biến thành thật. Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch, giọng nói hơi run rẩy. Cô cũng là người kinh doanh, cũng biết rõ tình hình hiện giờ, đương nhiên có thể nhìn ra được ngay mối quan hệ lợi hại này. Bị người ta vu oan không đáng sợ, chỉ sợ là có người tin. Đáng sợ hơn nữa là có người dắt mũi, khiến những người vốn không tin lại tin. Bây giờ là nền kinh tế truyền thông, là thời đại lưu lượng số và thông tin mạng. Bản tính của con người là gió chiều nào theo chiều đó. Trong thời đại này, những người không biết rõ chân tướng là dễ a dua nhất. Chuyện gì mà đám đông cảm thấy đúng và họ liền cho là đúng, không chút suy nghĩ, cũng không quan tâm chân tướng sự việc là gì, cũng không chấp nhận việc thực ra mình mới là người sai. Bây giờ thầy Lâm đang ở trong tình cảnh như vậy, chỉ cần danh dự của anh mất hết, rơi từ thân phận thần y đức cao vọng trọng xuống thân phận tội phạm giết người, tội ác tày trời, thì tất cả mọi thứ anh có được ở trong nước, thậm chí là nước ngoài sẽ biến mất. Cả Hoa Quốc sẽ không còn chỗ cho anh tồn tại. Anh sẽ bị muôn người phỉ nhổ, tiếng xấu vạn năm. Những lời nói của Tô Nhan khiến tất cả mọi người đều hoảng lên. Sự việc nghiêm trọng như vậy sao? Làm sao bây giờ chứ? Ông ta vẫn đang nói hưu nói vượn kìa. Một nhân viên chỉ vào Thái Chính Thuần trong màn hình đi trim nói ra. Tô Nhan không nói gì. Những việc như thế này không phải một mình cô có thể thay đổi được. Hay nói cách khác, cục diện này gần như đã không thể nào thay đổi được nữa. Dù sao, người dân trên cả nước đều đang xem màn hình live stream chẳng khác nào thẩm vấn này. Tội danh của thầy Lâm đã thông qua lời kể của Thái Chính Thuần lọt vào tai từng người. Tội danh nhắm hai mắt lại, ngồi trên ghế với vẻ bất lực. Không biết là sao, trong đầu cô cảm thấy vô cùng chán nản và bất lực, còn rất đau khổ. Cô không rõ cảm giác này là gì, không thể che giấu nó. Reng. Lúc này điện thoại quản lý Vương rung lên. Cầu Ký Văn. Quản lý Vương nhìn số điện thoại vô cùng kinh ngạc, vội ở nút nghe. Được. Nói được mấy câu, quản lý Vương được cắt máy. Quản lý Vương, anh Kỷ Văn gọi điện thoại bảo ông làm gì vậy? Tô Nhan vội mở mắt ra hỏi. Hiện giờ Kỷ Văn và Khang Gia Hào là những luật sư nổi tiếng trong và ngoài nước. Xảy ra chuyện như thế này thì chắc chắn bọn họ sẽ bị kinh động. Cô không biết bọn họ ra tay có thể làm giảm bớt tầm ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất hay không. Tôi còn không biết nữa, cậu Kỷ Văn nói, vừa nãy chú Tịch Lâm gửi tin nhắn cho cậu ấy, yêu cầu chúng tôi làm chút việc. Không nói nữa, ô Tô Nhan, các cô cứ ở đây để nghỉ ngơi, tôi xin phép. Quản lý Vương nói xong liền vội vàng rời đi. Quản lý Vương, Tô Nhan còn định hỏi han nhưng ông ta đã rời khỏi phòng tiếp khách. Tô Nhan ngập ngừng một lát rồi lại quay sang nhìn giao diện đi tìm trên màn hình điện thoại trước mặt, thở dài một tiếng, rồi cũng không dám xem nữa. Cô không biết rằng, vào lúc này, tất cả những người từng có thù oán mâu thuẫn với Dương Hoa và các kình địch thương mại đều đang ra tay. Có đầy người đang đổ thêm dầu vào lửa, nhìn lúc cháy nhà, hôi của, cổ phiếu vẫn đang đà tăng lên của Dương Hoa bỗng chốc xảy ra biến động và có dấu hiệu đi xuống. Đây là hiện tượng hiếm có từ lúc Dương Hoa thành lập đến nay, nhưng vẫn chưa đủ. Khi việc đi team ở các bộ Dạ Lan vẫn chưa kết thúc, lại xuất hiện mấy màn đi team có liên quan đến Dương Hoa, là cảnh tượng nhân viên ở trụ sở chính của Dương Hoa nghỉ việc. Bọn họ nói cảm thấy xấu hổ khi phải làm việc cho loại xuất sinh tội ác tài trời như Lâm Minh. Ngoài ra, còn có gần 100 người xông tới cửa tập đoàn Dương Hoa dâng biểu ngữ tẩy chay công khai. Đi team còn chưa kết thúc, sự việc đã bị đẩy lên một cao trào mới. Sự tẩy chay nhanh chóng và thăng cấp của vụ việc này đã khiến người ta nhìn thấy được tất cả những việc này để có người đứng sau lưng thao túng. Nhưng đúng lúc này, sự việc lại có thêm bước ngoặt. Phòng đi team của rất nhiều kênh bỗng tối đen. Hóa ra có rất nhiều người ăn mặc quái dị xông vào các câu lạc bộ Dạ Lan. Bọn họ cầm đao kiếm sáng loáng, công khai chém về phía những người đang quay video. Máu tươi là nhuộm đỏ quán bar này. Điên rồi, thần lên điên rồi. Chắc chắn đây là người Dương Hoa, thần lên đang trả thù, anh ta đang trả thù. Mau bắt cảnh sát, nhanh lên. Người trong phòng đi team đều bị dọa sợ. Tất cả bọn họ đều không thể đoán trước được sự việc này. Coi trời bằng vùng, thần Đi Lâm làm càng quá rồi. Rất nhiều người tai to mặt lớn đang theo dõi sự việc cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Đã lúc này rồi, Lâm Minh không bị cách giải thích mà còn gọi người đến tàn sát sao? Anh còn chê việc này chưa đủ lớn sao? Đây chẳng phải là chứng thực tội danh mà Thái Chính Thuần đã tố cáo khiến bản thân càng khó ăn nói hơn sao? Rốt cuộc thằng ngốc này muốn làm gì vậy chứ? Trong nhà Trương ở tỉnh Quảng Liễu, ông cụ Trương tức đến mức đập bàn ầm ầm. Ông ta biết thằng Lâm chính là Lâm Minh, là cháu rể của mình. Sau khi biết chuyện này, một người vẫn luôn không dùng điện thoại như Trương Trung Hoa liền vội vàng bảo người mở đi trim ra. Ông ta vốn đang chờ Lâm Minh có thể dùng thủ đoạn tuyệt diệu gì đó để xoay chuyển tình thế, nhưng không ngờ anh lại tự đổ dầu vào lửa cho cháy to thêm. Đúng là khiến người ta không thể hiểu được. Ở hiện trường thì đã mất khống chế hoàn toàn. Rất nhiều cảnh sát ập tới, nơi này cũng bị vô số người bao vây chặt chẽ. Các phóng viên đã không thể quay chụp được nữa. Hơn trăm chiếc điện thoại đang đi tìm ở hiện trường. Thần Lâm, cậu đang làm gì vậy hả? Muốn giết người diệt khẩu sao? Sắc mặt Thái Chính Thuần hơi thay đổi, nhìn những người đang cầm đao kiếm thậm chí là súng xông vào, lên tiếng quát. Tôi nói cho cậu biết, cho dù cả nhà Thái chúng tôi chết hết cũng không sao, bởi vì chính nghĩa sẽ không chết, sớm muộn gì sự thật cũng được công bố. Ông ta tức giận nói, khẳng khái, ngẩng đầu ưỡn ngực như một đấu sĩ. Rất nhiều người hiện trường và phòng đi team đều khen hay, có người vỗ tay, có người bấm like. Lâm Minh lắng lặng nhìn Thái Chính Thuần, khuôn mặt đang nở nụ cười đắc ý. Nhưng trong mắt những người khác thì nụ cười này của anh chính là cam chịu số phận. Cô gái đánh đá đang nằm dưới đất không khỏi bật cười. Thần Lâm, lần này anh đã biết sự hại của người bộ thành chúng tôi rồi chứ? Cô ta cười nói, cha tôi đã nói đến thế rồi, anh dám làm gì sao? Dám giết ông ấy sao? Ông ấy không sợ chết, nhưng nếu anh giết ông ấy thì tất cả những gì ông ấy nói sẽ trở thành sự thật. Anh sẽ thân bại danh liệt, bị muôn người phỉ nhổ, tiếng xấu vạn năm. Cơ thể cô ta không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sự khoái trá. Cô ta biết mình đã thắng, không có gì khiến cô ta khoái trá hơn việc này. Đó chính là kết cục của những kẻ đối đầu với chúng tôi. Có lẽ thực lực của chúng tôi không bằng anh, nhưng cho dù có chết chúng tôi cũng sẽ không để anh được giới thiệu. Chúng tôi không sợ anh, chúng tôi thà ngọc nát đá tan. Ánh mắt cô gái đành đá sắc bén, những người bên cạnh cô ta cũng trở nên kiêu ngạo. Đây chính là thủ đoạn của bọn họ, càng là chỗ dựa của bọn họ, là bằng chứng bọn họ khiến người đời phải sợ hãi. Chỉ cần lần này bọn họ thành công lật đổ Thần Lâm thì họ sẽ trở nên nổi tiếng trên cả thế giới, tất cả mọi người sẽ phải sợ hãi bọn họ. Tuy quá trình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, nhưng kết quả đúng là khiến người ta phải vui mừng. Cô tưởng tất cả mọi thứ đang nằm trong tay các cô sao? Đến lúc này Lâm Minh bỗng lên tiếng bình tĩnh nói, lẽ nào lại nằm trong tay anh sao? Cô gái đánh đá cười khẩy, đúng. Lâm Minh gật đầu, bỗng nhiên anh chộp lấy thanh đao trong tay người bên cạnh, nhanh chân bước tới rồi đâm mạnh vào lồng ngực Thái Chính Thuần trong sự kinh ngạc tất cả mọi người. Phập, một âm thanh quý dị vang lên. Cái gì? Tất cả đều ồ lên. Thái Chính Thuần lùi lại hai bước, thanh đao kia đâm xuyên lồng ngực ông ta từ phía sau. Miệng ông ta không ngừng trào ra máu tươi, sau đó nặng nề ngã xuống đất thở thoi thóp. Cha! Cô gái đánh đá gào lên: "Ông chủ!" Tất cả người nhà Thái cũng ùa tới, ai nấy đều trố mắt ra nhìn. Không ai hiểu được tại sao Lâm Minh lại dám ra tay vào thời điểm nhạy cảm này, hơn nữa còn thắng tay giết Thái Tính Thuần. Lẽ nào anh thực sự không quan tâm đến việc thân bại danh liệt hay sao? Ha ha, thầy Lê Lâm đúng là cậu tự đâm vào chỗ chết, không thể trách ai được. Ha ha. Lâm Quân Luân đang ngồi trước màn hình livestream cười lớn. Lần này thì không ai có thể cứu được cậu rồi. Lâm Diệp cũng không khỏi lắc đầu, ánh mắt tỏ vẻ tiếc nuối. Ngu xuẩn, chẳng phải bình thường thằng nhóc này rất thông minh hay sao? Tại sao lại làm chuyện này chứ? Ông cụ Trương tức đến mức hất bàn chén trà trên bàn xuống đất. Còn Trương Tình Vũ và Tô Nhan đang ở công ty chi nhánh cũng kêu lên thất thanh. Sau đó Trương Tình Vũ liền hòa khóc nức nở: "Chú Tình Lâm tiêu đời rồi, cậu con rể hoàn hảo của bà ta cũng đi đời nhà ma rồi." Sau cái chết của Thái Tính Thuần, cả phòng livestream liền bùng nổ, truyền thông cũng bùng nổ, tất cả nền tảng livestream đều sụp đổ, tất cả cư dân mạng của Hoa Quốc đều xôn xao. "A Hào, con nhìn đi, con mở mắt ra nhìn đi, bây giờ người hại con đã buồn chết không trở mình được nữa rồi." Quý bà đang ôm lấy Nông Hào kia, ánh mắt lóe lên vẻ âm độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Giờ phút này cục diện đã không thể xoay chuyển được nữa, tất cả đã ngã ngủ. Thầy Lâm điên rồi, anh ta điên thật rồi, anh ta sắp để lộ bản tính của mình rồi. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng đến lúc này, cắt, một tiếng phát loa bỗng nhiên vang lên. Sau đó rất nhiều người có đoàn làm phim tiến vào phòng bao. Người dẫn đầu chính là đạo diễn hàng đầu trong nước, Tống Kinh. Tống Kinh, sự xuất hiện của ông ta khiến mọi người đều rất bất ngờ, cũng khiến rất nhiều người biến sắc. Cái gì? Lâm Quân Luân đứng phát dậy khỏi ghế, sừng sốt nhiều người vừa bước vào, run rẩy chiếu màn hình. Người này có phải là Tống Kinh không? Ông ta có phải là Tống Kinh quay phim kia không? Vâng, ông chủ. Người bất cảnh không hiểu gì nhưng vẫn cung kính trả lời. Lâm Quân Luân ngã ngồi xuống ghế, người này như phẩm, sau đó đạp đổ bàn trà trước mặt, đấm nát chiếc máy tính bảng đang phát đi tim gầm lên. Ông ta nổi giận khiến mọi người xung quanh đều không dám lại gần. Lâm Diệp cũng hoàn hồn, ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu. Thảo nào thầy Lâm không dùng bất cứ biện pháp nào, không bảo Trịnh Nam Thiên ngăn chặn mọi việc. Hóa ra cậu ta đã có chuẩn bị, Tống Kinh đã có thể giúp cậu ta giải thích tất cả mọi chuyện. Lâm Dịch thì thào: "Tại tỉnh Quảng Liễu, người này là đạo diễn quay phim kia sao? Hình như cậu ta là người của Nhất Lâm, cậu ta chạy đến đây làm gì chứ?" Ông cụ Trương ù ù cạc cạc. Nhưng một lát sau, ông ta bỗng dưng nghĩ ra gì đó, liền đập bàn cười lớn: Được, sao mình không nghĩ ra chứ, thằng nhóc gian xảo này, ha ha." Đám người Tô Quảng trên Tân Vũ lại càng không hiểu gì. Đúng lúc quan trọng này gọi Tống Kinh đến làm gì chứ? Anh định kéo cả Tống Kinh vào cuộc sao? Không nhiều người nhìn ra được manh mối, đến mức những kẻ thù của Dương Hoa đang thêm dầu vào lửa cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tống Kinh đến đây làm gì chứ? Ông ta cũng có liên quan đến chuyện này sao? Lẽ nào ông ta vẫn luôn nối giáo cho giặc, là đồng phạm của thằng Lâm sao? Rất nhiều người thi nhau đồn đoán, cho đến khi những lời tiếp theo của Tống Kinh khiến tất cả mọi người như choàng tỉnh. Cách, tốt lắm, là đại diện rất tốt, chủ tịch Lâm, ông Thái, kỹ thuật diễn của hai người đúng là đỉnh cao. Tôi nghĩ chắc là tất cả khán giả đang xem đi stream đã bị kỹ thuật diễn của hai người lừa rồi, ha ha ha. Tống Kinh phá lên cười lớn. Sau đó, những người mà Lâm Minh đưa tới lập tức lại gần tất cả những người đang đi stream, lặng lẽ dí súng và hoặc là dao vào người bọn họ, ép bọn họ quay ống kính điện thoại về phía Lâm Minh. Đóng phim sao? Các khán giả trên toàn cầu đều trố tròn mắt ra. Cùng lúc đó, một người ăn mặc cực giống với Thái Tính Thuần bước tới nhưng quay lưng về phía ống kính. Còn Thái Tính Thuần đã chết dưới đất thì bị mấy người Kỳ Lan Môn lặng lẽ kéo đi. Cô gái đánh đá ngỡ người ra: "Thầy Lâm, rất vui được hợp tác với cậu." Thái Tính Thuần giả bước tới bắt tay với Lâm Minh: "Cảm ơn." Lâm Minh mỉm cười. Thái Tính Thuần giả lập tức rời khỏi hiện trường. Những người đang có mặt lập tức tỉnh táo trở lại. Hóa ra thầy Lâm muốn biến cái gọi là hiện trường thật thành giả. Tấm Kinh mỉm cười bước tới, tay cầm micro, cười nói về phía ống kính: "Xin chào tất cả quý vị khán giả trong phòng đi kim và các quý vị khán giả đang ngồi trước điện thoại, máy tính. Tôi là đạo diễn Tống Kinh. Phân cảnh các bạn vừa xem là một đoạn trong bộ phim mới Chiến Hổ 2 của chúng tôi. Bộ phim này sẽ được công chiếu vào tháng 10 năm nay. Tôi rất vinh hạnh khi tiếp tục mời được chủ tịch Lâm tham gia diễn xuất. Lần này chủ tịch Lâm sẽ đảm nhiệm một vai vô cùng quan trọng trong Chiến Hổ 2. Hy vọng quý vị khán giả đừng bỏ lỡ. Xin cảm ơn." Tấm kinh đã xong liền cúi gặp người trước tất cả các ống kính. Người của Dương Hoa, Kỳ Lân Môn và Lão Ma U đang có mặt lập tức vỗ tay. Còn có người rải hoa, Lúc này mọi người mới phát hiện ra những thi thể nằm dưới đất trước đó đã biến mất. Bọn họ đã đứng lên, gần như tất cả bọn họ đều quay lưng về phía ống kính, vây quanh Lâm Minh vỗ tay. Thế nhưng các khán giả đâu có để ý đến điều này. Phòng live stream và mạng internet lại xôn xao, các bình luận ngập tràn màn hình live stream. Cái gì? Những cảnh vừa rồi hóa ra là hiện trường quay phim của Chiến Hổ 2 hả? Lằng nhằng cả nửa ngày, hóa ra là chủ tịch Lâm làm tuyên truyền cho bộ phim Chiến Hổ 2 sao? Vãi chưởng, chúng ta bị lừa rồi, diễn như thật vậy chứ. Diễn xuất của chủ tịch Lâm cũng giỏi quá đấy. Tôi đã nói rồi mà, chủ tịch Lâm không thể là người như vậy được. Chắc tất cả đều là phân cảnh của bộ phim. Thế còn những người vừa nãy vu oan giá họa cho thời điểm đâu, mau cút ra đây, đẩy lên, vã mặt, nhanh lên. Một số cái dân mạng chính là như vậy đấy. Ngay cả phân cảnh phim của người ta mà cũng có thể lấy ra để bôi nhọ. Thời điểm đâm chính là Bồ Tát sống, sao thể là người xấu, tội ác tày trời được chứ. Lương y như từ mẫu, tôi vẫn luôn tin chủ tịch Lâm là người tốt. Những người bôi nhọ Thời Lâm hãy tự vẫn lương tâm đi. Các người nỡ lòng nào sao? Các người sẽ bị xét đánh. Ngay cả người tốt cũng vu oan, khốn nạn thật. Sự xuất hiện của Tống Kinh khiến dư luận trên mạng lập tức chuyển biến. Những bài post bôi nhọ Lâm Minh đều bị xóa. Vô số tài khoản phụ trong phòng live stream đều bị lấp. Không những vậy, rất nhiều phòng live stream bị đóng cửa. Những người đang gây sự ở cửa tập đoàn Dương Hoa đều bị đuổi đi. Dương Hoa cũng thuê đích xuất kích toàn bộ. Hiện trường chỉ còn một ống kính của nhà Thái đang đi stream, nhưng ống kính này cũng bị khống chế. Tống Kinh lợi dụng ống kính này quay studio mới, dừng lên tạm thời rồi lại nói về vào ống kính. Thưa quý vị khán giả, bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục việc đi stream hiện trường quay phim Chiến Hổ 2. Mong quý vị khán giả hãy theo dõi phòng đi stream chính thức của Dương Hoa. Dứt lời, Tống Kinh liền tắt ống kính đi stream cuối cùng. Ông ta lau mồ hôi trên trán, thở hắt ra. Chủ tịch Lâm, may tôi không làm nhục sứ mệnh. Tống Kinh bước tới, những người nói, làm tốt lắm, ông vất vả rồi. Lâm Minh gật đầu, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát đến, nhưng bị một cuộc điện thoại của Tướng Quân Trịnh đuổi về rồi. Tướng Quân Trịnh đã bảo chính quyền làm việc với các kênh đi stream mới, nói rằng đây chỉ là hiện trường quay phim Chiến Hổ 2, các nền tảng đi stream sẽ quản lý việc phát ngôn. Ngoài ra, sau này chúng tôi cũng sẽ cố gắng tung nhiều video bên lề của Chiến Hổ 2 hơn, để mọi người không nghi ngờ về vụ việc đi stream lần này. Tống Kinh nói ra, được, Lâm Minh gật đầu, những việc còn lại để tôi xử lý. Ông mau bảo người của chúng ta giải tán đi, sau đó phong tỏa hiện trường. Được, Tống Kinh gật đầu rồi dẫn người xuống tầng. Chỉ có hơn 20 đệ tử đã phong ưu ở lại. Ngoài ra còn có những người có thế lực ở Hồ Thành, như nhà họ Thái, nhà họ Nông cũng chưa rời đi. Bọn họ trợn mắt há mồm, ánh mắt như dại ra. Không ai ngờ Lâm Minh lại dùng dự án điện ảnh Chiến Hổ 2 để giải quyết vụ việc kinh thiên động địa này. Nhưng nghĩ kỹ thì đây cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao sự thành công của Chiến Hổ cũng là kỳ tích điện ảnh chấn động thế giới. Chiến Hổ 2 đương nhiên cũng nhận được sự chú ý. Ai còn biết Chiến Hổ là bộ phim nạn đô do Dương Hoa đầu tư, chủ tịch Lâm cũng từng tham gia. Bây giờ anh nhận vai trong Chiến Hổ 2 thì có ai mà nghi ngờ chứ. Sau khi mọi người rời đi, phòng bao vừa rồi vẫn còn vô cùng chật chội bấm chất, thoáng hơn rất nhiều. Là mình cho một đứa thuốc, ngồi xuống sofa, yên lặng như cô gái đanh đá, sắc mặt đang tái mét, hai mắt trống rỗng. Cô còn gì muốn nói hay không? Bên ngoài câu lạc bộ Dạ Lan, do vụ việc đi tìm nên có không ít người dân xung quanh đổ xô đến. Rất nhiều cư dân mạng cũng lập tức đến đây muốn xem hiện trường tận nơi. Bên ngoài câu lạc bộ, dòng người chen chúc, các loại điện thoại, máy quay chĩa về phía cửa chính, đường cái cũng tắc nghẽn, khung cảnh hỗn loạn. Sau khi Thái Chính Thuần bị Thành Đưa Lâm đâm chết trước mặt mọi người, rất nhiều cảnh sát đã đến, đồng thời địch phong tỏa hiện trường. Nhưng đến lúc mọi người tưởng rằng Thành Đưa Lâm sắp tiêu đời, thì tất cả cảnh sát lại bất ngờ rút đi. Đồng thời nói đây chỉ là một buổi diễn tập phối hợp với Chiến Hổ 2, khiến mọi người hiểu lầm. Các cư dân mạng đều có mặt đang sững sờ. Đám phóng viên cũng ù ù cạc cạc, nhưng dù sao cũng là bộ phim được chính quyền nâng đỡ, bò sao dám viết bài đưa tin lung tung được chứ. Huống hồ đắc tội với Thành Lâm thì bọn họ không được yên thân, nên chỉ đành thay đổi toàn bộ nội dung đặc sắc đã viết trước đó thành nội dung quay phim Chiến Hổ 2. Thế là mọi người đành giải tán. Còn có những người chửi bới chiêu này của Tống Kinh quá khốn nạn, lừa dối mọi người. Đương nhiên còn có nhiều người buông lời chửi rủa, nói tất cả đều là giả, là thủ đoạn Thành Lâm dùng để che tai mắt mọi người. Còn có người nói Thái Chính Hoàng thật đã chết, người đến lộ bóng lưng trước ống kính chính là diễn viên thế thân do Dương Hoa tìm tới. Bà họ sai người đi tìm quần áo những người kia mặc trên người trong thời gian ngắn nhất. Sau đó tìm mấy diễn viên có vóc dáng tương tự để lừa khán giả. Thế thực ra những người kia đã bị Thanh Lâm giết chết rồi. Bà họ đang diễn thôi. Đây là một bộ phim chân thực. Mọi người đừng để bị lừa. Anh phóng viên, tôi đã vào tận nơi. Tất cả đều là giả. Sự xuất hiện của Tống Kinh chỉ là lời nói dối. Những người kia đã chết rồi, chết hết rồi. Các phóng viên, các anh nhất định phải phanh phui những chuyện này. Một số người lớn tiếng la rối, tìm tới phóng viên để tố cáo. Đáng tiếc rằng tất cả chỉ là lời nói từ một phía. Bà họ nói mình có video làm bằng chứng, nhưng Tống Kinh xuất hiện có nghĩa là video của tất cả mọi người đều không đủ làm chứng cứ. Dù sao Tống Kinh cũng đã nói đây chỉ là quay phim, tất cả đều là giả, cái gì cũng là giả. Chỉ dựa vào mấy video thì vô ích. Các anh giả không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin đạo diễn nổi tiếng này sao? Nếu không tại sao giao diện đi tìm lại xảy ra chuyện hoang đường như vậy chứ? Có những lúc khi xảy ra chuyện gì quá mức chấn động, cứ người ta không thể chấp nhận thì họ sẽ muốn tự lừa dối bản thân. Bây giờ đã có lý do giải thích cho chuyện chấn động này thì đương nhiên bọn họ sẽ tìm sái cổ. Những tiếng ồn ào này không gây được sóng to gió lớn gì, nhưng mọi chuyện trong phòng bao vẫn chưa kết thúc. Còn có người muốn lẻn vào phòng bao thăm dò tình hình, nhưng đã bị đoàn làm phim của Tống Kinh và các nhân viên bảo vệ của ông ta đưa tới chặn lại. Chẳng may chấp, Thầy Lâm rời khỏi câu lạc bộ Dạ Lan, lên xe rời đi dưới sự hộ tống của đám người Tống Kinh. Sau khi Lâm Minh rời đi, câu lạc bộ Dạ Lan cũng bất ngờ đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. Bỏ nghiêm cấm bất cứ ai ra vào, nói rằng Tống Kinh đã bao trọn câu lạc bộ để dùng làm nơi quay phim. Lâm Minh đến thẳng nhà Nông. Chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Xe nhanh chóng dừng ở cổng biệt thự nhà Nông. Lúc này cổng biệt thự đóng im ỉm, bên trong vô cùng yên tĩnh. Tất cả người nhà Nông đều trốn trong nhà. Gia chủ nhà Nông là Nông Thanh Sơn, ngồi ngay ngắn trên ghế ở phòng khách, lông mày nhíu chặt, không nói câu nào. Các chú bác của Đông Hào ở bên cạnh đều mặt ủ mày trâu, hút thuốc lá hết đứa này đến đứa khác. Gia chủ đã sắp xếp máy bay rồi ạ. Đứa lúc này quản gia nhanh chân chạy vào trầm giọng nói, được, chúng ta đi. Nông Thanh Sơn khẽ quát rồi đứng dậy. Mọi người lập tức xách theo hành lý đã đóng gói, vội vàng đi ra ngoài cổng. Nhưng vừa mở cổng ra, xe của Tống Kinh đã dừng ngay trước mặt bọn họ. Sau đó Lâm Minh, Sở Thái và Tống Kinh bước xuống. Nông Thanh Sơn nín thở. Tất cả người nhà Nông đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Gia chủ Nông định đi đâu vậy? Rời khỏi Bồ Thành sao? Chuyện gì mà vội vàng thế? Lâm Minh bước tới, mặt không cảm xúc nói ra. Sắc mặt Nông Thanh Sơn rất khó coi, liếc mắt nhìn Lâm Minh, khàn giọng nói, vợ và con tôi đâu? Lâm Minh im lặng một lát rồi nhỏ giọng đáp, chết rồi. Cái gì? Nông Thanh Sơn như ngừng thở, mở to hai mắt nhìn Lâm Minh, một lát sau mới khàn giọng nói, Thần Lâm thực sự muốn đối cùng giết tận sao? Tôi vốn dĩ không muốn làm vậy, nhưng các ông đã ép tôi vào đường cùng. Để sự việc đến mức không phải ông chết thì là tôi chết. Nếu lần này không có Tống Kinh ra tay thì ông nghĩ kết cục của tôi sẽ là gì? Các ông có từng nghĩ tới không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Nông Thanh Sơn há miệng không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng ông ta gầm lên, tất cả xông ra. Tất cả bọn họ đều xông ra ngoài như điên. Muốn sống sót thì chỉ có thể liều mạng chạy ra ngoài, chạy được người nào hay người đấy, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Minh đến đây là để đối cùng giết tật. Đã đến nước này thì anh sẽ không đương tay. Bọn họ còn chưa xông ra khỏi biệt thự đã bị đám Sở Thái chặn lại. Một trận mưa máu gió tanh bắt đầu. Khi Lâm Minh bước ra khỏi nhà Nông, trên người anh đã dính không ít máu tươi. Anh ngồi xuống băng ghế dài ở con đường đi bộ bên ngoài, chân một đĩa thuốc, anh mắt đầy bất lực và chán chường. Anh không thích làm những chuyện này, nhưng không làm không được. Nếu không chắc chắn chuyện hôm nay sẽ bị lộ. Đến đó tổn thất và ảnh hưởng sẽ cực kỳ lớn. Những người bên cạnh anh cũng sẽ vì vậy mà chịu tội. Vì vậy anh thà làm kẻ ác một lần. Đến lúc này Sở Thái bước tới. Trưởng môn, ông ta cung kính gọi. Sở dĩ gọi anh như vậy là vì anh là trưởng môn của Kỳ Lân Môn. Làm tốt lắm. Lâm Minh bình thản nói, xin trưởng môn tha tội. Trước đó là tôi có bắt không trọng. Chuyện đã qua rồi. Phía nhà Thái thế nào rồi? Họ vừa gọi tới đã giải quyết xong. Tốt lắm. Nhớ nói với bên ngoài là bọn họ chuyển nhà đi. Vâng, trưởng môn. Đúng rồi, đã tìm được người tôi bảo chưa? Cô Ngải Hồng sao? Xin lỗi trưởng môn, chúng tôi đã phái người điều tra cả thành phố, nhưng đến giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì về cô Ngải Hồng. Gia tăng nhân lực, tiếp tục điều tra cho tôi. Tuân lệnh. Nhưng trưởng môn, chúng tôi phát hiện ra một số thứ khá đặc biệt ở nhà Nông. thứ đặc biệt sau là bình thường ngắt mắt.